Tư Huyền, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Lục 24 tuổi, Tôn Lạc Tư 18 tuổi. Mấy lần Dụ Lục đến khu đại học Kim Thánh để đón Lạc Tư, bóng dáng của Dụ thiếu gia mặc quân phục, tay mang găng trắng, đứng tựa vào thân xe, khuôn mặt anh tuấn tiêu soái đã in hằn trong tâm trí của các cô gái ở Kim Thánh. Tôn Lạc Tư trong mắt mọi người luôn là một cô gái ngạo nghễ lạnh lùng mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn cô ở trên cao, thế nên ở trường học Lạc Tư có rất ít bạn, hầu như mọi người sẽ đều là bộ dạng hâm mộ, sùng bái Lạc Tư nhiều hơn. Xét về năng lực học tập xuất sắc và nhan sắc thì quả nhiên ở Kim Thánh vẫn không có ai bằng Lạc Tư. Còn về gia cảnh, mặc dù gia cảnh của Lạc Tư thần bí, lúc trước cũng có người đồn đại rằng gia cảnh của Lạc Tư thuộc thế lực ngầm, không quản chuyện đó đúng sai, ít nhất ở hiện tại Dụ gia chống lưng cho Lạc Tư, suy đi tính lại, về mọi mặt các cô gái ở đây đều không bằng Lạc Tư. Tuy trông Lạc Tư có vẻ xa cách nhưng chỉ có những cô nàng cùng lớp với Lạc Tư mới biết tính cách của Lạc Tư không hề cao ngạo như vẻ bề ngoài, Lạc Tư đối với các bạn nữ so ra cũng mềm lòng và dễ nói chuyện hơn. Trước tình hình Dụ thiếu gia mấy ngày liền gây náo loạn trước cổng trường đại học Kim Thánh đang là chủ đề sôi nổi của mọi cô gái ở Kim Thánh. Tuy Dụ Lục chỉ là đến đón người, vô tình lại thu hút quá nhiều ánh mắt của thiếu nữ, nên chuyện này trở nên rầm rộ hơn. Lạc Tư cũng không lấy làm lạ, chuyện này đã bắt đầu từ khi cô học cấp 2, nên Lạc Tư cũng không bận tâm đến những cô nàng quá kích đó. Lúc này là giờ tự học, Lạc Tư vẫn như mọi lần lấy sách ra đọc. Bên cạnh các bạn nữ đã không kìm được sự tò mò mà lên tiếng. Lạc Lạc, người hay đến đón cậu mấy ngày nay là bạn trai cậu à? Lạc Tư dừng đọc sách nhìn sang cô bạn vừa mới lên tiếng. Lạc Tư trầm mặc một lát rồi lại trả lời một chữ. Không, tuy rằng hệ thống trường học ở Kim Thánh là từ cấp 1 cho đến đại học nhưng rất ít tiểu thư thiếu gia có thể theo học đến cùng, một phần là do sở thích của từng cá nhân, một số bạn học khi lên đại học thì thường sang học tại các nước khác, hai là do không đủ học phí để học. Mà Lạc Tư lại là một trong những số ít người từ khu cấp 3 Kim Thánh lên khu đại học Kim Thánh. Thế nên chuyện giữa Lạc Tư và Dụ Lục chỉ có một phần ít người biết. Thấy Lạc Tư không chút biểu cảm nào phủ nhận mối quan hệ với Dụ Lục, các bạn nữ hào hứng hơn hẳn, một cô nàng liền kích động cười đùa nói. Thế cậu giới thiệu cho bọn tớ đi, Lạc Tư lại lạnh nhạt cho một chữ. Không, các bạn nữ thấy Lạc Tư lạnh lùng, cũng chả ai muốn chọc ghẹo hay nói chuyện với cô nữa. Tuy biết tính tình của Lạc Tư không bài xích bọn họ, nhưng cũng không nhiệt tình. Hơn hết thân phận của Lạc Tư cao hơn bọn họ cũng không thể chọc cho cô tức giận. Hôm nay như thường lệ Dụ Lục còn ở Anh, mỗi lần tan học đều tự mình đến trường đón Lạc Tư về. Dụ Lục vẫn đậu xe chỗ cũ, anh phong trần với bộ quân phục, đứng tựa vào đầu chiếc xe Rolls Royce, phía sau còn có thêm hai chiếc Rolls Royce đen tương tự, xung quanh ba chiếc xe có khoảng gần 10 người đàn ông mặc complete đen đứng nghiêm trang. Mà lúc này phần lớn nữ sinh đều tụ tập rất đông lại một chỗ chỉ để bàn đến người thần bí mặc quân trang đang đợi người kia. Hiện tại Lạc Tư vẫn chưa ra, Dụ Lục biết Lạc Tư ghét sự chen chúc giữa đám đông, nên nếu Lạc Tư không ra sớm thì chính là ra sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Lục ngược lại rất kiên nhẫn chờ Lạc Tư. Anh đưa tay gỡ chiếc găng ra, vô tình cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chiếu thẳng trên người mình, Dụ Lục cau mày nhìn trong đám đông nữ sinh. Hầu hết nữ sinh da mặt mỏng nên khi thấy Dụ Lục nhìn sang ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng bất ngờ Dụ Lục lại nhận ra có người chống lại ánh mắt của anh, hiên ngang nhìn anh, hơn thế còn làm ra cái vẻ thẹn thùng khi thấy anh nhìn lại. Dụ Lục lập tức cau mày, những tên thuộc hạ xung quanh đều cảm nhận được sự khó chịu của anh, không nói nhiều lời tất cả liền rút súng lục ở bên hông ra, khuôn mặt thờ ơ chỉ họng súng đen ngòm về hướng cô gái đang nhìn Dụ Lục. Nhìn nữa là vài lỗ trên người đấy, cô chọn đi. Một tên thuộc hạ đứng gần cô nàng lên tiếng không khách khí nói. Lời của người đàn ông mặc complete đen không những khiến một mình cô gái nhìn thẳng Dụ Lục sợ hãi mà cũng khiến những nữ sinh còn lại toát mồ hôi. Bọn họ không hề nghĩ soái ca kia lại khó tính như vậy. Tên thuộc hạ buông lời cảnh cáo xong, lại thấy Lạc Tư đi ra, bọn hắn liền đồng loạt thu súng trên tay cúi đầu cung kính Lạc Tư. Lạc Tư cứ như thế lên xe cùng Dụ Lục cùng những người đàn ông mặc complete rời khỏi trước nhiều ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh. Xi Harbin, cách chương.